càng là kiên định Diệp Cô Thần thức tỉnh cái khác đồ đằng quyết tâm. Hắn cũng không phải là muốn trở thành ngũ quan vương, chỉ là muốn lĩnh ngộ tuyệt thế ngũ hành kiếm ý mà thôi. Tiếp đó, Diệp Cô Thần vừa tìm được một chút tế đàn, bất quá cái kia chút tế đàn bên trên tồn ở ngũ hành thần vật, đều là còn chưa đạt tới cửu hải thần châu trình độ, nhưng cũng chậm chậm điền vào ngũ sắc kim đan. Tại hai ngày về sau, Diệp Cô Thần tìm được một tòa cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ tế đàn, trong đó tồn tại một loại hỏa hệ thần vật, Xích Dương Tủy. Bất quá thủ hộ tòa này hỏa hệ tế đàn hoang thú, cũng là 10 phần hung hãn, chính là một đầu hỏa diễm như ma. Diệp Cô Thần đồng dạng thi triển thủ đoạn, cuối cùng trực tiếp là lấy một cái sát thần kiếm thuật Bỉ Ngạn, chấm dứt hỏa diễm như ma tính danh. Diệp Cô Thần trực tiếp là bắt đầu luyện hóa Xích Dương Tủy. Vậy mà để Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà cảm thấy nguyên trong nhẫn chấn động. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, một viên hỏa hồng sắc trứng trực tiếp là nhảy ra ngoài. Điêu huynh, Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc, tại lần trước hấp thu thiên hỏa thần tước tinh huyết về sau, thần điêu liền biến thành một quả trứng, lâm vào ngủ say. Không có nghĩ đến lúc này, đúng là sinh ra dị động. Là cần Xích Dương Tủy sao? Diệp Cô Thần đem Xích Dương Tủy lực lượng phân ra bộ phận, tẩm bổ viên này trứng. Theo thời gian trôi qua, két két, trứng mặt ngoài hiện đầy vết nứt, sau đó vỏ trứng vỡ vụn, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm truyền ra. Điêu gia ta cuối cùng thức tỉnh, lần này điêu gia thuế biến, đem đánh tan trời cao, trở thành vạn thú chi vương. Theo như vậy lời nói hùng hồn nói ra, một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lông xù, giống như là tức giận tiểu hồng điểu bình thường đáng yêu sinh linh, bật đi ra. Điêu huynh, mà lấy Diệp Cô Thần tính cách, khi thấy bộ dáng như vậy thần điêu lúc, một thời cũng là có chút không phản bác được. A, à, Diệp tiểu tử, lấy loại ánh mắt này nhìn xem điêu gia làm gì, hâm mộ điêu gia anh tuấn thần võ sao? Thuế biến mà ra thần điêu, run lấy lông vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Cô Thần, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình. Holy shit, này mẹ hắn là điêu gia ta sao? Nãi thanh nãi khí thanh âm, nương theo lấy thổ bỉ ngữ điệu, thét lên mà lên. Chương 491, nội viện hãm nguy. Không thể không nói, thời khắc này thần điêu coi trọng đi, phi thường đáng yêu, rất làm người khác ưa thích. Nguyên bản một người cao dáng người, cũng là biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu nâu xám lông vũ, biến thành hỏa hồng sắc, coi trọng đi ngược lại rất có vài phần chu tước phượng hoàng hương vị. Chỉ là bộ dáng khả ái, thần điêu chính mình không tiếp thụ được a. Trời xanh a, khắp nơi a, vì cái gì điêu gia lại biến thành cái dạng này, điêu gia về đi, làm sao đối mặt ta hạc mỹ nhân, làm sao đối mặt ta hậu cung giai lệ 3000. Thần điêu ngẩng đầu nhìn lên trời, im lặng nước mắt ngưng ngạnh. Điêu huynh, ngươi hẳn là hướng tốt phương diện nghĩ, chí ít sẽ không còn có người ngộ nhận là ngươi là sa điêu. Diệp Cô Thần khuyên lơn, Diệp tiểu tử, ngươi đến cùng là đang an ủi điêu gia vẫn là tại tổn hại điêu gia? Thần điêu liếc Diệp Cô Thần một cái nói, không có, bất quá điêu huynh khí tức của ngươi, mặc dù thần điêu coi trọng đi chỉ lớn chừng quả đấm, người vật vô hại dáng vẻ, nhưng này cô ẩn ẩn phát ra khí tức, lại là làm cho Diệp Cô Thần đều ẩn ẩn có chút áp lực. Nếu là bởi vì bề ngoài của nó mà xem thường hắn thực lực, sợ là gặp nhiều thua thiệt. Cạc cạc, không sai, điêu gia đã đột phá, trở thành ngũ giai yêu thú. Thần điêu nâng lên cái đầu nhỏ, một mặt ngạo nghễ. Ngũ giai yêu thú, có thể mạnh hơn sinh tử huyền quan người. Bất quá điêu gia làm sao cảm giác, trong này có loại nhận áp chế cảm giác. Thần điêu nghi ngờ nói. Diệp Cô Thần nói ra, nơi đây có đặc thù trận pháp, dù là sinh tử huyền quan cảnh giới, cũng lại nhận áp chế. Thì ra là thế, bất quá điêu gia hiện tại phải cố gắng thuế biến, chỉ cần đạt tới ngũ giai đỉnh phong, trở thành thiên địa linh kiều, nên có thể sửa đổi hình tượng. Thần điêu huy động cánh nhỏ nói, quen thuộc khổng lồ điêu thân, hiện tại bộ dáng này đối thần điêu mà nói, quá chán ghét, thật sự là nổi bật không ra nó vĩ ngạn thần võ phong thái. Điêu huynh, có thể vì ta hộ đạo. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng tại tế đàn bên trên, chuẩn bị luyện hóa còn lại Xích Dương Tủy. Không có vấn đề, thần điêu nói, lấy nó ngũ giai yêu thú thực lực, tại này thái cổ cấm vực nội, còn thật sự không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được nó. Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa bắt đầu tu luyện, chuẩn bị thức tỉnh chu tước đồ đằng. Chu tước đồ đằng giống như thanh long đồ đằng, là Diệp Cô Thần tại lúc đầu liền bắt đầu khai quật đồ đằng, càng là hấp thu thiên hỏa thần tước tinh huyết cùng thần hỏa, cho nên lột xác so với đằng xà đồ đằng muốn hơi nhẹ nhõm một chút. Mà một bên khác, Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện một đám đệ tử lại là đi tới một chỗ sơn cốc trước. Qua mảnh sơn cốc này, liền có thể đến thái cổ cấm vực nội bộ, nơi đó hẳn là lôi đài chỗ ở. Nội viện đám người trước người, một thân đá váy tơ giáp yến vô song, dáng người cao gầy, thân thể mềm mại linh lung, một đôi ngà voi trắng nõn thon dài, càng là hấp dẫn con mắt người khác. Tại yến vô song bên cạnh, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà, Lý Lăng Tiêu các loại nội viện đệ tử toàn bộ đều tại. Bọn hắn cũng không có tách ra, mà là vẫn luôn cùng một chỗ. Không biết Diệp huynh hiện tại ở nơi nào, hắn lần này náo ra động tính, cũng không nhỏ. Sở Thanh Trì cảm thán nói, mới nhập thái cổ cấm vực không bao lâu, liền chém giết ba đại thánh tử. Với lại không phải huyết man tộc như thế hàng hai bộ tộc, tin tức này vừa truyền ra, để bảy đại thế lực một chút đệ tử cũng là có chút phân chấn, trong bọn họ viện đệ tử thì càng là cùng có vinh yên. Hừ, quản hắn làm cái gì, luôn yêu thích độc thân một người xính anh hùng. Yến Vô Song hừ lạnh một tiếng, câu nói này nhìn như là tại oán trách Diệp cô thần, nhưng tinh tế nghe xong, lại tựa như thiếu nữ hờn dỗi, lại giống như là đang lo lắng đối phương. Sở Thanh Trì, Diệp Tà Trờ, đều là ánh mắt cổ quái nhìn Yến Vô Song một chút. Đóa này nội viện chi hoa, đã triệt để luân hãm sao? Song Nhi, ngươi không yêu ta. Kỳ Linh ôm Yến Vô Song cánh tay ngọc, đôi mắt đẹp mang theo vẻ u oán. Ngươi, các ngươi đang suy nghĩ gì a? Tốt, nhanh đi đường a. Yến Vô Song đôi mắt đẹp có chút né tránh, cường tiếng nói. Yến Vô Song nguyên bản lãnh ngạo đến cực điểm, nhưng là từ từ giao lưu hội, Diệp cô thần độc thân ngăn cơn sóng dữ bắt đầu, Yến Vô Song tâm cảnh tựa hồ phát sinh biến hóa. Vốn là nàng lẻ loi một mình nâng lên kiếm tông tháp lâm tất cả áp lực. Kết quả hiện tại, một cái càng thêm cô lạnh thân ảnh, đứng tại trước người nàng, thay nàng gánh vác tất cả đánh tới mưa gió. Mặc dù có lẽ không phải là vì nàng, nhưng Yến Vô Song phương tâm, vẫn là có ba động. Đem đáy lòng phân loạn cảm xúc tạm thời đè xuống, Yến Vô Song mang theo nội viện chúng đệ tử, trực tiếp là tiến nhập trong sơn cốc. Mà liền tại bọn hắn tiến vào không bao lâu, ngoài sơn cốc một chỗ trên sơn nham, một bộ áo trắng Chu Thông, đong đưa quạt xếp, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Con mồi đã vào cuộc, Diệp cô thần, ngươi nên làm như thế nào, ngươi như đến, thì hẳn phải chết, ngươi nếu không đến, thì kiếm tông tháp lâm nội viện toàn diệt, này lựa chọn, khó ha. Chu Thông tiếu dung mang theo vẻ đắc ý. Tòa sơn cốc này, liền là Chu Thông vì nội viện đám người lựa chọn vẫn lạc chi địa. Ván này, chính là gậy ông đập lưng ông. Trong sơn cốc, có một chút thực lực không tính mạnh hoang thú, bị Yến Vô Song chờ tiện tay chém giết. Yến Vô Song cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp bậc, cho nên có nàng tại, nội viện mọi người mới có thể một đường bình yên đến đây. Đương nhiên, Kỳ Linh đám người thực lực cũng không kém. Chỉ là thiếu đi Bạch Tử Trần cùng Vương Khiếu Thiên, nội viện thực lực tổng hợp giảm xuống một chút. Nội viện hiện tại còn không biết Bạch Tử Trần đã chết tin tức. Vậy mà, liền tại nội viện đám người, muốn vượt qua tòa sơn cốc này thời. Phía trước trên đường, một bóng người, nhàn nhạt đứng vững. Một đầu u lam tóc dài phiêu diêu, toàn thân mang theo lạnh lẽo khí tức, nó hai con ngươi lóe ra lôi quang. Hắn không nói lời nào, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất tản mát ra một cỗ làm cho người ngạt thở. Lôi tộc tuyệt đại thánh tử, Lôi Cửu U, Yến Vô Song khoát khoát tay. Ra hiệu hậu phương nội viện đám người dừng bước, nàng đôi mắt đẹp hơi có ngưng túc, mở miệng nói, Lôi Cửu U, còn chưa tới thái cổ lôi đài, liền muốn phân ra thắng bại sao? Lôi Cửu U nghe vậy, hai mắt bắn ra bức nhân lãnh điện nói, thắng bại. Ngươi sai, ta muốn, là ngươi kiếm tông tháp lâm toàn diệt, rét lạnh ngữ điệu, mang theo một loại lãnh khốc. Yến Vô Song nghe vậy, tiếu nhan biến sắc, Sở Thanh Trì chờ trong đầu nhất chuyển, lập tức liền nghĩ đến, Lôi Cửu U chi như vậy thái độ. Đoán chừng là bởi vì Lôi Cửu Minh bị Diệp cô thần đánh chết quan hệ. Lôi Cửu U, người tuy là lôi tộc tuyệt đại thánh tử, nhưng muốn lấy một người diệt ta kiếm tông tháp lâm tất cả tinh anh, không khỏi ý nghĩ hão huyền. Yến Vô Song lạnh lùng nói. Lôi Cửu U không có trả lời. Này lúc, một đạo lạnh lùng tiếng nói tại nội viện đám người sau lưng vang lên. Nếu là Lôi Cửu U không đủ, cái kia tại tăng thêm ta. Nội viện đám người đột nhiên quay đầu, một vị tóc đỏ bích đồng tử thanh niên, chặn lại đường lui của bọn hắn. Hỏa tộc Song Quan Vương, Viêm Huyền Cơ, Sở Thanh Trì giọng nói vô cùng độ ngưng trọng, ha ha, nơi đây ngược lại thật là náo nhiệt, giữa không trung hai bóng người tựa như diệu dương bình thường xuất hiện. Chính là kim tộc hai vị thánh tử, một vị Tam Quan Vương Kim Dương thánh tử, còn có một vị Kim Chiến Liệt. Nội viện đám người, giờ phút này sắc mặt đều là biến hóa, đã để bọn hắn cảm nhận được tử vong áp lực. Một trận luồng gió mát thổi qua, một thân áo xanh phong tộc Tam Quan Vương, Phong Tiếu Thiên cũng là đi vào. Hắn có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn này. Bao quát Yến Vô Song ở bên trong, tất cả nội viện đệ tử tâm đều là chịu nặng. Trừ cái đó ra, mộc tộc cùng thổ tộc cũng là có thánh tử thánh nữ đi vào, bất quá bọn hắn chỉ là tại cách đó không xa quan sát, không có xuất thủ. Ngoài ra, bảy đại thế lực bên này cũng là có người đến. Chương 492, Tứ Đại Cường Giả chặn giết. Dù sao man tộc động tính bên này không coi là nhỏ, cho nên một chút bảy đại thế lực thiên kiêu cũng là đạt được tin tức. Vô Cực Kiếm Môn Huyền Phong, Huyền Điệp hai người đến, bọn hắn đồng dạng tại sơn cốc bên ngoài xem, cũng không nhúng tay cử động. Còn có Thánh Nguyên học phủ Nguyên Hy hoàng nữ, Mạc Lang gia, Phương Thần ba người cũng là đến. Ngoài ra còn có Linh Tê thần cung Nhâm Đình Đình, nàng trong đôi mắt đẹp thậm chí mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác chỉ ý, tựa hồ cực lạc ý nhìn thấy Kiếm Tông Tháp Lâm vào loại này tình huống tuyệt vọng. Lúc đầu theo lý, cùng là bảy đại thế lực, giờ phút này hẳn là tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng bọn hắn lại là bàng quan, xem rất có hào hứng. Trong sơn cốc, bị một đám man tộc vây quanh Yến Vô Song chờ, trong lòng chĩu nặng. Đến hiện tại, Yến Vô Song làm sao không biết, đây là có người lại cho bọn hắn thiết lập ván cục. Đặc biệt là lựa chọn sơn cốc nơi này, ngăn chặn trước sau hai đường, căn bản là không có cách tiến thối. Thậm chí toàn bộ nội viện tinh anh, đều rất khó có mấy người chạy ra, bởi vì hai bên đều là tuyệt bích. Lựa chọn nơi này, là thiết lập ván cục người, muốn để toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm, toàn diệt. Đến cùng là ai? Yến Vô Song trăm mối vẫn không có cách giải. Là man tộc sao? Nhưng man tộc lại vì sao rõ ràng như vậy bọn hắn động tính, với lại không đến thì thôi, đến một lần thì đều là man tộc bên trong thiên kiêu tinh anh. Không phải là, một cái lãnh đạm phỏng đoán tại Yến Vô Song não hải dâng lên. Muốn hãm hại Kiếm Tông Tháp Lâm người, vậy mà cùng là đến từ bảy đại thế lực. Tại dưới mắt lớn như vậy cục phía dưới, lại còn muốn hãm hại cùng trận doanh người, đây là cỡ nào ác độc cùng không biết đại cục. Yến Vô Song hận đến nghiến chặt hàm răng, nhưng hiện tại chủ yếu nhất là làm sao vượt qua dưới mắt tử quan. Hiện tại các ngươi tiến thối không đường, nếu là tự sát, còn có thể tỉnh đi phí công tra tấn. Viêm Huyền Cơ thản nhiên nói, ta Kiếm Tông Tháp Lâm, không có loại này hèn nhát. Yến Vô Song rút kiếm mà ra, tóc xanh bay lên, tư thế hiên ngang, tuy là nữ tử, lại có loại không thua nam nhi khí phách. Có dũng khí, nhưng là rất ngu xuẩn, Lôi Cửu U ánh mắt rét lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Viêm Huyền Cơ, Kim Chiến Liệt hai người, cũng là cùng thời xuất thủ. Thật sự là không thú vị a. Kim Dương Thánh Tử khẽ lắc đầu, hắn ngược lại là không có trước tiên xuất thủ. Còn có Phong tộc Tam Quan Vương, Phong Tiếu Thiên, đồng dạng tại quan sát. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ, đối phó Kiếm Tông Tháp Lâm một nhóm người này, Lôi Cửu Minh, Viêm Huyền Cơ, Kim Chiến Liệt ba người như vậy đủ rồi. Bọn hắn chân chính để ý là vị kia Kiếm Tông. Bên này, Sở Thanh Chỉ cũng là đưa tin Diệp Cô Thần, dưới mắt như vậy khốn cục, cũng chỉ có Diệp Cô Thần có thể giải. Mọi người không cần lo lắng, chỉ cần chống đến Diệp Sư Huynh đến là có thể. Không sai, Diệp Sư Huynh vừa đến, cái gì man tộc thánh tử đều cũng phải đứng dịch sang bên, kiên trì đi, chờ lấy Diệp Sư Huynh quét ngang này chút man tộc. Giờ phút này rất nhiều nội viện đệ tử, đều là gầm rú, trên mặt không có tuyệt vọng, ngược lại mang theo kiên nghị cùng lòng tin. Đó là Diệp Cô Thần cho bọn hắn mang tới. Tại mỗi lần Kiếm Tông Tháp Lâm tuyệt vọng thời khắc, có thể ngăn cơn sóng dữ, cho bọn hắn mang đến hy vọng, chỉ có Diệp Cô Thần. Yến Vô Song nghe vậy, trong mắt cũng là có một tia thất lạc. Diệp Cô Thần bây giờ tại Kiếm Tông Tháp Lâm danh vọng, đã cùng Phong Mãn Lâu nhóm cường giả đặt song song. Nhưng Yến Vô Song giờ phút này sớm đã không có ghen ghét, nàng cũng muốn chống đến Diệp Cô Thần đến. Cùng một thời gian, Diệp Cô Thần chính tại hỏa hệ tế đàn bên trên tu luyện. Hắn rốt cục triệt để luyện hóa Xích Dương Tủy. Giờ phút này Diệp Cô Thần toàn thân tắm rửa chu tước chi hỏa, coi trọng đi như muốn niết, một cỗ cực độ hùng hồn hỏa hệ đồ đằng lực lượng từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Oanh, Diệp Cô Thần thân thể như thái cổ núi lửa phun trào, nương theo lấy một tiếng to rõ kêu to, một đầu hỏa hồng chu tước chi linh từ Diệp Cô Thần trong cơ thể khuếch tán mà ra. Hai cánh mở rộng, chừng trăm trượng, cả người quấn chu tước thần hỏa. Chu tước chi linh vừa ra, một cỗ cực độ nóng bỏng năng lượng quét sạch quanh mình, để phương viên vài dặm sơn lâm cỏ cây đều thiêu hủy, hóa thành đen kịt một màu đất khô cằn. Thật mạnh hỏa diễm ba động. Một bên thần điêu xem khóe mắt trực nhảy, nó hấp thu trải qua thiên hỏa thần tước tinh huyết, theo lý mà nói cũng không sợ chu tước chi hỏa, nhưng dưới mắt Diệp Cô Thần chỗ tản ra cỗ này hỏa diễm ba động lại là để nó đều là hơi có kinh hãi. Chu tước chi linh ba động cũng là cùng trước đó đằng xà đồ đằng kinh động đến rất nhiều man tộc. Thu, Diệp Cô Thần điều khiển chu tước chi linh trở về bản thân. Cùng lúc, tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, ngũ sắc trên kim đan chu tước đồ đằng cũng là càng không ngừng phóng xuất ra hùng hồn chu tước chi hỏa, rèn luyện Diệp Cô Thần nhục thân. Diệp Cô Thần dục hỏa ngồi xếp bằng, tựa như muốn tạo nên trong lửa kim thân bình thường. Hắn trực tiếp là tế gia thuế biến đến một nửa kim cương vô hạ thân. Cái kia hơi hiện ra thanh làn da màu vàng óng, tại chu tước chi hỏa nung khô phía dưới, càng là thanh quang tràn ngập. Phá, Diệp Cô Thần hai mắt mở ra, một đôi mắt phảng phất như là đỏ lưu ly, tản ra diễm mang. Mà nhục thể của hắn, như là trong lửa chân kim, nhận lấy rèn đúc, cuối cùng thuế biến. Oanh, Diệp Cô Thần toàn thân quang mang chợt để, cái kia thuế biến năm thành kim cương vô hạ thân, rốt cuộc tại lúc này, triệt để lột xác thành công. Cảm thụ được nhục thân viên mãn vô hạ, Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một sợi cười nhạt. Hắn một tay hư nắm, sau đó đấm ra một quyền, không khí đều tựa hồ đều bị áp xúc đến cực hạn, bộc phát chói tai gào thét. Một đoàn pháo không khí, phá không mà đi, đem nơi xa khắp nơi nện nứt. Diệp tiểu tử thân thể này, cũng quá cường đại, thần điêu thấy líu lưỡi không thôi, cảm thụ được trong cơ thể dũng động lực lượng cường đại, Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt. Tại đột phá đến kim cương vô hạ thân về sau, Diệp Cô Thần nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng lên mấy lần. Với lại lấy hắn thời khắc này nhục thân cường độ, đủ để tay không ngạnh kháng pháp văn thần binh. Tin tức này nếu là truyền ra đi, cho dù là lấy luyện thể chứ danh man tộc, chỉ sợ đều sẽ xấu hổ không thôi. Tại triệt để luyện thành kim cương vô hạ chi thân về sau, Diệp Cô Thần cũng là đối cảnh giới tiếp theo có chỗ lĩnh ngộ. Vô hạ chi thân cảnh giới tiếp theo, chính là bất diệt chi thân. Vô hạ chi thân, hiện lên thanh kim sắc, bất diệt chi thân, thì hiện lên tử kim sắc. Diệp Cô Thần phỏng đoán, nếu là thật sự có thể luyện thành tử kim bất diệt thân, cái kia nhục thể của hắn cường độ, sợ là có thể đối cứng thiên kiếp thần binh. Đây chính là toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều đều tìm không ra đến một thanh cường đại binh khí. Cùng thời bất diệt thân còn có được cực mạnh năng lực khôi phục, mặc dù có lẽ làm không được tích huyết trọng sinh, nhưng chỉ cần không có nhận chân chính chí mạng tổn thương, thì có thể nhanh chóng khôi phục. Lúc này mới là bất diệt thân tinh túy chỗ tại. Đương nhiên, Diệp Cô Thần biết được, muốn luyện thành bất diệt thân, độ khó càng phải vượt qua không rảnh thân. Nhục thân thậm chí cần chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ mới được. Đây không phải là Diệp Cô Thần hiện tại có thể làm được sự tình. Ngược lại là mơ tưởng xa vời. Diệp Cô Thần cười nhạt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Cùng thời hắn phát hiện, hắn đối hỏa chi kiếm ý lĩnh ngộ, càng thêm khắc sâu. Nguyên bản liền lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu hắn, giờ phút này tựa hồ ẩn có minh ngộ. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần cảm ứng được cái gì, từ nguyên trong nhẫn xuất ra ngọc giản. Đảo qua một lần về sau, Diệp Cô Thần nụ cười trên mặt liếm đi, thần sắc mang theo một cỗ lạnh ý. Chu Thông, người qua. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, hắn không nghĩ tới, Chu Thông không tiếp tục đi vây quét hắn, ngược lại là đem mục tiêu, chỉ hướng nội viện đám người. Không chần chờ chút nào, Diệp Cô Thần trực tiếp là mang theo thần điêu, tiến về sở thanh chỉ đưa tin chỗ kia sơn cốc. Vậy mà đi vào nửa đường, Diệp Cô Thần bước chân lại là đột nhiên dừng lại. Có bốn vị người bịt mặt, đột ngột xuất hiện, cản lại Diệp Cô Thần đường đi. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, liền biết ngươi sẽ tiến về đi cứu kiếm tông tháp lâm người, cuối cùng để cho chúng ta tìm được. Bốn vị người bịt mặt bên trong, người cầm đầu phát ra già nua mà thanh âm khàn khàn. Các ngươi là, Diệp Cô Thần ngưng lông mày, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Bởi vì trước mặt bốn người này chỗ phát ra uy áp cùng khí tức, thình lình đều là sinh tử huyền quan cấp bậc. Chương 493, tái chiến sinh tử huyền quan. Thái cổ cấm vực, bây giờ bảy đại thế lực cùng man tộc thiên kiêu tranh phong. Theo lý mà nói, là không thể nào có sinh tử huyền quan cấp bậc nhân vật tiến vào, như thế liền phá vỡ cân bằng. Huống hồ nơi đây có được tuyệt thế hung trận, dù là sinh tử huyền quan cường giả, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy thực lực. Chính là bởi vậy, hai phe mới đều quyết định, để thế hệ trẻ tuổi phân ra thắng bại. Bây giờ, tại Diệp Cô Thần trước mặt, vậy mà xuất hiện dòng dã bốn vị sinh tử huyền quan cường giả. Với lại rất rõ ràng, bốn người này đều là hướng về phía Diệp Cô Thần tới, muốn tuyệt sát hắn. Các ngươi là phái Chu Thông tới. Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Hắn biết Chu Thông thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn biết cái này cả gan làm loạn, còn dám trắng trợn địa thúc đẩy bốn vị sinh tử huyền quan cường giả đến chặn giết chính mình sao. Chu Thông, hừ, không có quan hệ gì với hắn, dù sao hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu áo đen che mặt lão giả, lời nói bên trong mang theo sát ý nói. Không phải Chu Thông, Diệp Cô Thần ánh mắt có chút lấp lóe. Hiện tại tưởng tượng, đúng là như thế, như Chu Thông có thể thúc đẩy bốn vị sinh tử huyền quan cường giả, cái kia lúc trước cũng không cần cho mượn Lôi Cửu Minh chờ chi thủ tới đối phó chính mình. Đã không phải Chu Thông, như vậy các ngươi, là thân đồ thế gia người. Diệp Cô Thần trong mắt, hàn mang chợt hiện, cầm đầu che mặt lão giả, hai mắt như thiên ngoại hàn tinh bình thường lạnh lùng, hắn không có trả lời. Mà là âm chắc chắc nói, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, làm gì cân nhắc nhiều như vậy. Quả nhiên, Diệp Cô Thần trong mắt, dũng động từng tia lạnh lùng. Thần đồ thế gia, vậy mà thật dám coi trời bằng vung, tại loại này trước mắt đến chặn giết hắn. Các ngươi, tốt nhất tránh ra. Diệp Cô Thần trong giọng nói, đã bí mật mang theo cực độ hàn ý. Bây giờ kiếm tông tháp lâm nội viện đám người, tại trong sơn cốc, lọt vào Chu Thông tính toán, đang bị Lôi Cửu U trở vây công. Nếu là Diệp Cô Thần đến chậm một bước, nội viện cũng có thể toàn quân bị diệt. hết lần này tới lần khác tại như vậy khẩn yếu trước mắt, thần đồ thế gia người vậy mà xuất thủ chặn giết, cái này khiến đến Diệp Cô Thần sát ý trong lòng tăng vọt. Ha ha, ngược lại là cuồng vọng tiểu bối, ngươi có biết ngươi hiện tại gặp phải tình cảnh. Che mặt lão giả cảm giác giống như là nghe được chuyện cười lớn bình thường. Một cái thần hồn cảnh, vậy mà quát lớn bọn hắn bốn vị sinh tử huyền quan cường giả tránh ra. Kết cục là ai cho hắn dũng khí? Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa, giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, mang theo khí tức hung sát huyết ngục kiếm liền rơi trong tay. Cùng thời hắn thôi động thiên ma tướng giáp, áo giáp màu đỏ ngòm từng mảnh bao trùm lên Diệp Cô Thần thân thể, cuối cùng đem Diệp Cô Thần toàn thân bao khỏa, cái kia giữ tợn gai, màu đỏ tươi nhan sắc, tựa như tu la mộc huyết mà ra, một cỗ cực kỳ khổng lồ sát khí, hóa thành huyết vụ, tràn ngập tứ phương. Tại đánh chết huyết liệt sơn về sau, huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp, cũng là hấp thu nó khí huyết, lại khôi phục bộ phận uy năng. Cùng thời Diệp Cô Thần lại lần nữa phất tay, một đạo huyết ảnh xuất hiện, chính là huyết phân khôi. Điêu huynh, xin nhờ. Diệp Cô Thần thấp giọng nói. Hừ, yên tâm, điêu gia cũng đã lâu không có hoạt động thân thể, lần này vừa vặn luyện tay một chút. Thần điêu ngừng tại Diệp Cô Thần đầu vai, chớp lấy cánh nhỏ nói. Thần điêu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, lông xù, cực dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng thực lực của nó lại là không thể nghi ngờ. Giết, Diệp Cô Thần không có một tơ một hào lưu thủ. Dù sao hắn cần nhanh giải quyết muốn trước mắt bốn người mới có thể tiến về cứu viện nội viện. Các ngươi cẩn thận, biệt lật thuyền trong mương, tiểu tử này có chút cổ quái. Che mặt lão giả đối còn lại ba người nói. Dưới mắt toàn thân huyết giáp khoác che Diệp Cô Thần, nó sát khí để che mặt lão giả bực này cường giả đều là hơi có kinh hãi. Lại liên tưởng đến trước đó từng có Diệp Cô Thần đánh giết sinh tử huyền quan tin tức truyền ra, cho nên bọn hắn cũng không dám xem thường. Oanh, Diệp Cô Thần trực tiếp thôi động thôn linh bí thuật, khí tức tăng vọt đến thần hồn cửu biến. Xuất thủ liền là cực chiêu, Diêm La một kiếm quét ngang mà đi, trăm trượng huyết sắc kiếm khí quét ngang mà đi. Huyết phân khôi cũng là khí tức cường hãn, không có rực rỡ chiêu thức, một quyền oanh kích mà ra, không khí đều bị áp xúc đến cực hạn, phát ra liệt không chi rít gào. Thần điêu đồng dạng là bay nhảy cánh, tìm tới một vị sinh tử huyền quan cường giả. Hừ, buồn cười, vị kia sinh tử huyền quan cường giả cười lạnh một tiếng, một trường đối thần điêu oanh sát mà đi. Mẹ nó, dám xem thường điêu gia ta, ngươi là muốn chết. Thần điêu âm thanh như trẻ đang bú sữa khí địa thét chói tai vang lên, mở ra mỏ, phun ra một đại đoàn hừng hực hỏa diễm, cùng thời khí tức cũng là hiển lộ ra. Ngũ giai yêu thú, làm sao có thể? Vị kia sinh tử huyền quan cường giả hoảng hốt, tại ngang cấp trạng thái dưới, yêu thú thế nhưng là so võ giả muốn càng cường đại. Mặc dù thực lực của bọn hắn đều nhận trận pháp áp chế, nhưng thần điêu thực lực còn có thể vượt trên một vị sinh tử huyền quan cường giả. Cùng thời huyết phân khôi thực lực cũng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một bộ huyết phân khôi lại có thể cùng thời cuốn lấy hai vị sinh tử huyền quan cường giả, đây là tại Diệp Cô Thần không có toàn lực thôi động huyết phân khôi tình huống dưới. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít. Che mặt lão giả tả hữu dư quang thoáng nhìn, sắc mặt trầm xuống. Dù hắn đều là không nghĩ tới Diệp Cô Thần vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn, chẳng những có được một bộ cường hãn khôi lỗi, càng là có được một đầu ngũ giai yêu thú, này vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn. Bất quá dù vậy, ngươi cũng muốn chết. Che mặt lão giả độc thân đối Diệp Cô Thần đánh tới. Hắn dù sao cũng là sinh tử huyền quan cường giả, có tự tin có thể một người đánh giết Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, trực tiếp là xuất thủ. Hai người chiêu thức va chạm, ngừng lại thời bộc phát gợn sóng, mãnh liệt khí lãng đem bốn phía san thành bình địa. Bịch một tiếng, Diệp Cô Thần cùng che mặt lão giả đều là lui lại. Làm sao có thể, che mặt lão giả mặt lộ vẻ cực độ vẻ không tin. Diệp Cô Thần lại có thể cùng hắn chính diện chống lại. Cảm thụ được từ trên kiếm phong truyền đến mãnh liệt lực phản chấn, Diệp Cô Thần trong lòng cũng là hơi có may mắn. Hắn có thể không dựa vào thiên ma tướng giáp bên trong cuồng huyết pháp trận, liền cùng sinh tử huyền quan cường giả chính diện giao thủ. Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì thái cổ cấm vực nội tuyệt thế hung trận, suy yếu sinh tử huyền quan cường giả lực lượng. Thứ hai, thì là Diệp Cô Thần vô hạ chi thân triệt để luyện thành, nhục thân lực lượng cùng cường độ đều tăng lên gấp bội. Thứ ba, Diệp Cô Thần tu vi cũng đột phá một cảnh giới, càng là đã thức tỉnh đằng xa, chu tước đồ đằng, đây đối với lực lượng của hắn gia trì vẫn là có trợ giúp rất lớn. Chính là bởi vì này chút duyên cớ, mới khiến cho Diệp Cô Thần bây giờ có được cùng sinh tử huyền quan cường giả chính diện chống lại năng lực. Hôm nay, đến cùng ai mới là con mồi? Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng lãnh khốc, huy kiếm mà lên. Liền tại Diệp Cô Thần bên này cùng che mặt lão giả chờ hỗn chiến lúc, tại cái kia trong sơn cốc, đại chiến cũng là cực kỳ kịch liệt. Yến Vô Song chờ, cùng Lôi Cửu U đối chiến ở cùng nhau. Yến Vô Song trực tiếp là đối mặt Lôi Cửu U, Kỳ Linh, Lý Lăng Tiêu các loại nội viện hàng đầu đệ tử, thì cùng một chỗ đối mặt song quan Vương Viêm Huyền Cơ. Mà Sở Thanh Trì, Diệp Tà, còn có còn lại một chút nội viện tinh anh, thì cùng Kim Chiến Liệt các loại một chút man tộc thánh tử đối đầu. Bất quá nội viện trong lòng mọi người, đều là chịu nặng. Bởi vì còn có Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên các loại tam quan vương ở một bên không có xuất thủ. Theo thời gian trôi qua, nội viện đám người dần dần có chút chống đỡ không nổi, cũng là có một chút đệ tử nhận lấy trọng thương. Vì cái gì, Diệp Sư Huynh còn chưa tới sao? Diệp Sư Huynh cũng nhanh muốn tới, mọi người kiên trì một cái. Nội viện rất nhiều đệ tử, đều tại cắn răng kiên trì, vậy mà Sở Thanh Trì tâm, lại là có chút trầm xuống. Lúc trước hắn sớm đã đưa tin Diệp Cô Thần, mà thôi Diệp Cô Thần tốc độ, không kém trải qua cũng hẳn là muốn tới. Mà hiện tại lại không chút nào Diệp Cô Thần tung tích xuất hiện. Xem ra cái kia Diệp Cô Thần, là cái hèn nhát. Lôi Cửu U sắc mặt lãnh đạm nói, hắn mục tiêu chủ yếu, chính là đánh giết Diệp Cô Thần, vì Lôi Cửu Minh báo thù, hủy diệt kiếm tông Tháp Lâm bất quá là thuận tiện mà thôi. Vậy mà hiện tại, chính chủ lại chưa từng xuất hiện. Nơi xa ngoài sơn cốc, Chu Thông cũng là hơi nhíu mày, âm thầm nói, không đúng, lấy Diệp Cô Thần tính cách, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ chạy đến, bây giờ lại chưa từng xuất hiện. Chu Thông hơi nghi hoặc một chút, này ngoài dự liệu của hắn. Nếu là Diệp Cô Thần không đến, vẻ vang hủy diệt kiếm tông Tháp Lâm, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chương 494, Tô Mặc Yến giải vây. Thời gian dần dần trôi qua, trong sơn cốc, đã là tràn ngập máu tanh khí tức. Nội viện đệ tử, đã xuất hiện thương vong, cơ hồ người người trên thân đều gặp đỏ. Về phần Yến Vô Song, trên người đá váy tơ giáp, đều là có từng khối cháy đen, đó là Lôi Cửu U dị lôi oanh kích dấu vết lưu lại. Một kích va chạm qua đi, Yến Vô Song liền lùi lại vài chục bước, to lớn ngực phập phồng, khóe miệng có một vòng vết máu uốn lượn chảy xuống, làm cho Yến Vô Song giờ phút này nhiều hơn mấy phần thê diễm cảm giác. Vị kia sát hại ta bảo đệ kiếm tông tại, hắn hiện tại ở đâu, làm con rùa đen rút đầu sao? Lôi Cửu U quát lạnh, trong mắt lãnh mang phun trào. Nếu là không năng thủ lưỡi đao Diệp Cô Thần, vẻ vang hủy diệt kiếm tông Tháp Lâm, đối với hắn mà nói thì có ích lợi gì? Nguyên lai tưởng rằng sát hại ta hỏa tộc người, sẽ có cỡ nào khí phách, không nghĩ tới càng như thế làm cho người thất vọng, đồng môn bị vây quét, vậy mà cũng không dám ra ngoài hiện. Viêm Huyền Cơ thở dài, lộ ra có chút thất vọng. Theo bọn hắn mở miệng, nội viện mọi người đều là tức giận vô cùng. Diệp Cô Thần trong lòng bọn họ, có thể nói là cùng Phong Mãn Lâu bình thường tồn tại, đã trở thành nội viện một loại cọc tiêu cùng tín ngưỡng, căn bản vốn không cho phép ngoại nhân nói xấu. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác không có đến. Sở Sư Huynh, đây là chuyện gì xảy ra, người thông chi Diệp Sư Huynh sao? Có nội viện đệ tử thấp giọng hỏi, Sở Thanh Trì sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, hắn suy đoán Diệp Cô Thần 10 phần là gặp phiền toái gì. Đạt được Sở Thanh Trì trả lời chắc chắn, nội viện rất nhiều đệ tử sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không phàn nàn Diệp Cô Thần cái gì, cũng căn bản không có lập trường ôm lấy oán. Chỉ là Diệp Cô Thần không có tới, chung quy là sẽ để cho này chút nội viện đệ tử tin tâm hữu sở động dao động. Chậc chậc, Diệp Cô Thần hôm nay nếu không đến, thanh danh của hắn sợ là sẽ phải hao tổn không ít, dù sao này kiếm tông Tháp Lâm, thế nhưng là bởi vì hắn Diệp Cô Thần chém giết Lôi Cửu Minh chờ, mới bởi vậy gặp nạn. Nguyên Hy hoàng nữ đứng tại ngoài sân cốc, như là xem kịch bình thường lời bình nói, trong miệng khó nén ý trào phúng. Diệp Cô Thần nếu không đến, kiếm tông Tháp Lâm nội viện hôm nay liền muốn hủy diệt, đến lúc đó chỉ còn lại có hắn một người, nhìn hắn còn như thế nào tùy tiện. Nhâm Đình Đình cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nàng và Nguyên Hy hoàng nữ đồng dạng, đều từng thảm bại tại Diệp Cô Thần thủ hạ, bởi vậy đối nó lòng mang oán hận. Mà bây giờ kiếm tông Tháp Lâm lọt vào vây quét, các nàng chẳng những không có nửa điểm ý xuất thủ, ngược lại càng vui bàng quan. Còn có Hắc Bạch Vô Thường chờ, cũng là như thế. Trong sơn cốc, tình huống 10 phần thảm thiết, tại phát hiện Diệp Cô Thần chưa từng đến đây về sau, Lôi Cửu Minh chờ xuất thủ nặng hơn. Quanh người hắn dị lôi quấn quanh, khí tức kinh người, dù là Yến Vô Song, cũng là bị chấn điện liên tục lui bước. Oanh, lại là một kích cực chiêu va chạm, Yến Vô Song thân thể mềm mại lại lần nữa rút lui, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, tinh xảo mặt ngọc đều là trở nên cực độ tái nhợt. Song Nhi, cách đó không xa Kỳ Linh thấy thế, tiếu nhan biến sắc. Vẫn là trước quản tốt ngươi chính mình a. Viêm Huyền Cơ người mang phong hỏa song thuộc tính đồ đằng. Hắn một tay phất lên, liệt diễm tăng vọt, Kỳ Linh lấy chân khí bắn ra chống cự, kết quả giống nhau là bị oanh lui, miệng phun màu son. Còn lại nội viện đệ tử, cũng là như thế. Có thể nói, một trận chiến này, toàn bộ nội viện đệ tử đều thê thảm vô cùng, cơ hồ người người trọng thương, càng làm cho những đệ tử này tuyệt vọng là, bọn hắn căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng. Bọn hắn kỳ vọng đạo thân ảnh kia, từ đầu đến cuối không có đến. Bành, lại lần nữa một kích va chạm, Yến Vô Song thân thể mềm mại bay ngược mà ra, tay nàng cầm trường kiếm, chống đỡ lấy thân thể của mình, nhọn xinh đẹp cái cằm đã tràn đầy tiên huyết. Nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, ngoài sơn cốc cái kia chút bàng quan người, mặc dù bảy đại thế lực ở giữa lẫn nhau đều có mâu thuẫn, nhưng lần này địch nhân của chúng ta đều là man tộc, các ngươi chẳng lẽ liền thật thờ ơ sao? Yến Vô Song lệ nhan lạnh lùng, nàng tự hỏi, nếu là còn lại thế lực nhận vây quét, cho dù là cùng Kiếm Tông Tháp Lâm có chỗ thù hận, xem tại đại cục phân thượng, Yến Vô Song cũng sẽ xuất thủ giải cứu. Mà hiện tại, Hắc Bạch Vô Thường, Nguyên Hy Hoàng Nữ, Nhâm Đình Đình chờ, cho dù là đứng tại ngoài sơn cốc xem, cũng không nguyện ý xuất thủ, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Cái này khiến Yến Vô Song đáy lòng có loại bi thương. Vậy mà Nguyên Hy Hoàng Nữ, Nhâm Đình Đình chờ, chỉ là cười lạnh, y nguyên thờ ơ. Các nàng từ là không thể nào bởi vì Yến Vô Song một câu, liền ra tay cứu viện. Nói thật, có thể không bỏ đá xuống giếng, đã là các nàng nhân từ. Thật đúng là ngây thơ a. Chu Thông cười nhạt một tiếng, đều đến loại này trước mắt, chẳng lẽ Yến Vô Song còn trông cậy vào bọn hắn xuất thủ sao? Vô dụng, ai cũng cứu không được ngươi, ngươi muốn trách, thì trách Diệp Cô Thần giết ta bảo đệ, trước hết là giết ngươi, thu chút lợi tức a. Lôi Cửu U không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Hắn một tay oanh ra, mãnh liệt dị lôi hóa thành lôi chảo, đối Yến Vô Song vào đầu vồ xuống. Yến Vô Song cắn chặt răng ngà, một chiêu này, nàng khó mà né qua. Song Nhi, Yến Sư Tỷ, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, còn có nội viện đám người thấy thế, đều là kêu sợ hãi. Yến Vô Song chính là tông chủ chi nữ, cũng là một vị thiên chi kiêu nữ, nếu là vẫn lạc, đối Kiếm Tông Tháp Lâm mà nói, là một loại tổn thất không cách nào vãn hồi. Cảm thụ được loại kia sắp chết cảm giác, Yến Vô Song thần sắc đúng là đưa ra địa bình thản. Nàng không có oán hận Diệp Cô Thần không đến, chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc. Nàng còn muốn hòa hoãn cùng Diệp Cô Thần quan hệ, dù sao lúc trước Yến Vô Song thái độ đối với Diệp Cô Thần đích thật là ta có chút quá phận. Có lẽ Diệp Cô Thần không quan tâm, nhưng Yến Vô Song thủy chung để ý. Đáng tiếc, không làm được, Yến Vô Song cắn môi, liền tại tử vong tới gần một khắc, một đạo áo đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cản tại Yến Vô Song trước người, ầm vang cùng Lôi Cửu U chiêu thức đụng vào nhau. Này đột ngột một màn xuất hiện, lĩnh trong sơn cốc bên ngoài, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ giật mình. Diệp Cô Thần hiện thân, Kiếm Tông rốt cục xuất hiện sao? Một số người kinh nghi kêu lên, ân, Diệp Cô Thần, cảm thụ được đối bính cái kia cỗ lực phản chấn, Lôi Cửu U ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Xuất hiện trước mặt người thực lực, tuyệt không yếu hơn hắn, thậm chí tại man tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng rất ít có loại thực lực này cường giả. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song nguyên bản mang theo một tia tuyệt vọng đôi mắt đẹp, đột nhiên sáng lên, nhìn về phía trước mặt thân ảnh. Vậy mà trong nháy mắt, ánh mắt của nàng liền lộ ra kinh ngạc. Người trước mặt bóng lưng, mặc dù cùng là áo đen, nhưng lại cùng Diệp Cô Thần khác biệt. Nội viện đệ tử còn lại, trên mặt cũng là mang theo hưng phấn cực độ, nhưng khi bọn hắn thấy rõ người tới chi lúc, ý cười lại là ngưng kết, ngược lại hóa thành nghi hoặc không hiểu. Không, hắn không phải Diệp Cô Thần, ngoài sơn cốc, Nguyên Hy Hoàng Nữ, Nhâm Đình Đình chờ, tại nhìn kỹ về sau, đều là lắc đầu. Bất quá các nàng cũng rất là nghi hoặc, vị kia thanh niên mặc áo đen, khí tức bất phàm. Mà tại bảy đại trong thế lực, cũng không cùng hắn dung mạo tương xứng thiên kiêu. Ân, lại là hắn, Chu Thông thấy thế, ánh mắt biến đổi. Thanh niên mặc áo đen kia, hắn từng tại Vân Yên lâu gặp qua, thậm chí còn một trưởng đẩy lui Lữ Thanh Hàm. Mà vị này xuất hiện thanh niên, không phải người khác, chính là Tô Mặc Yến. Chương 495, Chu sát sinh tử huyền quan. Tô Mặc Yến toàn thân áo đen, dáng người thon dài, ngũ quan lạnh lùng, đứng chắp tay. Hắn một câu không phát, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại tuyệt đại thiên kiêu khí phách, làm cho người ghé mắt. Ngươi không phải Diệp Cô Thần, Lôi Cửu U ngữ khí lạnh lẽo. Hắn nguyên lai tưởng rằng xuất hiện người là Diệp Cô Thần, vừa vặn có thể báo thù, kết quả hiện tại xuất hiện, lại là không quan hệ người. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu muốn đối phó Diệp Cô Thần, trực tiếp tìm hắn liền có thể, khi dễ nữ tử, có gì tài ba. Tô Mặc Yến ngữ khí lãnh đạm, ngươi cùng Diệp Cô Thần là quan hệ như thế nào? Lôi Cửu U lạnh lùng nói, không quan hệ. Tô Mặc Yến nói, không quan hệ người, vậy liền tránh ra. Lôi Cửu U có chút không kiên nhẫn, dưới mắt loại tình huống này, lại còn có gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người. Người kia là ai, có vẻ như không phải bảy đại thế lực thiên kiêu. Rất nhiều quan sát người cũng là nghi hoặc, Nhâm Đình Đình thì là có chút không cam lòng, lúc đầu đều nhanh nhìn thấy Kiếm Tông Tháp Lâm hủy diệt, kết quả lại có người xen vào việc của người khác, nửa đường nhúng tay. Người này tuyệt đối cùng Diệp Cô Thần có chỗ liên quan, liền không biết ra sao quan hệ. Chu Thông lông mi hơi nhíu lên, nửa đường giết ra dạng này một cái biến số, làm cho Chu Thông sắc mặt nghiêm túc. Với lại thanh niên mặc áo đen này, thực lực cũng tuyệt đối cường đại, thậm chí có khả năng cải biến chiến cuộc. Đã người nguyện ý xen vào việc của người khác, vậy liền cùng Kiếm Tông Tháp Lâm đồng táng a. Lôi Cửu U không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Tô Mạc Yến thần sắc bình thản đến cực điểm, đồng dạng xuất thủ, hai người hỗn chiến với nhau. Nội viện một chút đệ tử đều là nghi hoặc, bất quá khi nhìn đến Tô Mạc Yến thực lực về sau, bọn hắn cũng là lộ ra may mắn ý cười. Bọn hắn còn có hy vọng còn sống, Yến Vô Song, Sở Thanh Trì chờ thì là nghi hoặc. Thanh niên mặc áo đen này, thật cùng Diệp Cô Thần không quan hệ sao? Thực biết có như thế vô tư người, xuất thủ tương trợ sao? Bọn hắn không dám gật bừa, thậm chí Sở Thanh Trì hoài nghi, thanh niên mặc áo đen này liền là Diệp Cô Thần gọi tới giải vây. Bất quá có Tô Mạc Yến trợ giúp về sau, Yến Vô Song áp lực đúng là lớn giảm. Liền tại nội viện đám người dâng lên hy vọng lúc, Kim Dương Thánh Tử cùng Phong Tiếu Thiên lại là cùng thời đứng ra. Có ý tứ người xuất hiện, xem ra có thể hoạt động hạ gân cốt. Kim Dương Thánh Tử một thân hoa phục, khuôn mặt tuấn mỹ, mang trên mặt ý cười. Ngươi lại phải cùng ta tranh sao? Phong Tiếu Thiên nói, hai vị tam quan vương xuất thủ, lập tức liền như là một mảnh mây đen, bao trùm tại Kiếm Tông Tháp Lâm trên thân mọi người. Tô Mạc Yến thấy thế, mặt không đổi sắc, như là thường thấy sóng to gió lớn, lạnh lùng quát Mặc Cuồng, ra khỏi vỏ. Một thanh đen như mực trường kiếm, xuất hiện tại Tô Mạc Yến trong tay, mũi kiếm chấn động ở giữa, uy lực vô cùng. Thình lình cũng là một thanh cực phẩm pháp văn thần binh. Tô Mạc Yến một người, loạn chiến ở Lôi Cửu U cùng Kim Dương Thánh Tử hai người. Đương nhiên, ba người xuất thủ, đều là thăm dò chiếm đa số, cũng không có trực tiếp vừa lên đến liền ra tuyệt sát chi chiêu. Có được phong chi kiếm ý Yến Vô Song, thì cùng Phong Tiếu Thiên đối chiến ở cùng nhau. Tô Mạc Yến thực lực, khiến cho mọi người giật mình. Bất quá bọn hắn cũng đã nhìn ra, tổng thể tới nói, vẫn là man tộc chiếm thượng phong. Cho dù cuối cùng, lấy Tô Mạc Yến thực lực, có thể đủ tất cả thân trở ra, nhưng nội viện đám người, liền sẽ không may mắn như thế, tổn thất nặng nề là khó tránh khỏi. Liền tại trong sơn cốc kịch chiến say xưa lúc, Diệp Cô Thần bên này, đồng dạng là tại cùng che mặt lão giả chờ triển khai huyết chiến. Đáng chết ha, nếu không có thái cổ cấm vực nội trận pháp này, lão phu giết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Che mặt lão giả đáy lòng đang gào thét, một trận chiến này với hắn mà nói, có thể nói là vô cùng biệt khuất. Sinh tử huyền quan thực lực cấp bậc, không cách nào hoàn toàn phát huy, khắp nơi giật gấu vá vai. Trái lại Diệp Cô Thần, một thân thực lực có thể phát huy đến cực hạn, tăng thêm thiên ma tướng giáp cái kia cường hãn lực phòng ngự, chân khí oanh kích ở phía trên, lực đạo ít nhất giảm đi năm thành trở lên. Lại thêm Diệp Cô Thần triệt để thuế biến vô hạ chi thân, che mặt lão giả công kích căn bản đối Diệp Cô Thần không tạo được chí mạng thương hại. Tại thái cổ cấm vực nội ra tay với ta, là các ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất. Diệp Cô Thần toàn thân chân khí bộc phát, kim sắc chân khí tại thiên ma tướng giáp chuyển hóa dưới, biến thành yêu diễm huyết hồng sắc, phụ trợ địa Diệp Cô Thần như địa ngục sát thần bình thường. Nội viện bên kia, hiện tại chỉ sợ khó mà chống đỡ được hạ đi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Cô Thần thầm nghĩ đến, tay hắn cầm huyết ngục kiếm, chân khí quán chú tiến trong đó, lưỡi kiếm sắc bén phun ra nuốt vào lấy huyết mang. Cùng thời kích hoạt lên liệt phong pháp trận, làm cho huyết ngục kiếm càng thêm sắc bén. Một kiếm ra, theo huyết sắc kiếm khí lan tràn, mở ra đầy trời màu đỏ tươi sắc bỉ ngạn chi hoa. Chính là sát thần kiếm thuật thức thứ 6, bỉ ngạn. Đây là cỡ nào kiếm chiêu? Che mặt lão giả thấy thế, sắc mặt đột biến. Dù là tại hắn thân đồ thế gia, cũng là không có cường hãn như thế võ học. Bỉ ngạn một chiêu này, đã đạt đến cực phẩm vương cấp kiếm thuật tiêu chuẩn. Vội vàng phía dưới, che mặt lão giả cũng thi triển cường chiêu ngăn cản, hắn một trường oanh kích mà ra, hóa thành kim sắc trường ấn những nơi đi qua, núi đá sụp đổ. Oanh, hai tướng va chạm phía dưới, khí lãng nghiêng trời lệch đất, Diệp Cô Thần cùng che mặt lão giả cùng thời bị oanh lui. Bất quá Diệp Cô Thần có được thiên ma tướng giáp hộ thể, tăng thêm hoàn chỉnh vô hạ chi thân, bởi vậy chỉ là thụ chút thương. Mà che mặt lão giả thương, lại là so Diệp Cô Thần muốn nặng một chút. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía mấy người khác. Thần Điêu đem một vị sinh tử huyền quan cường giả áp chế gắt gao ở, khiến cho hiểm tượng hoàn sinh. Mà Huyết Vân Khôi thì đồng dạng ép tới hai người khác không rảnh phân thân. Chẳng lẽ hôm nay thật không cách nào chu sát Diệp Cô Thần? Che mặt lão giả trong lòng có chút mát lạnh, bọn hắn mặc dù không có nói rõ chính mình là thân đồ thế gia người, nhưng chắc hẳn Diệp Cô Thần đã đoán được. Lần này nếu bọn họ không thể đem Diệp Cô Thần đánh giết, đến lúc đó Diệp Cô Thần nói ra đi, thần đồ thế gia sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Diệp cô thần nhất định phải chết. Che mặt lão giả cảm thấy quét ngang, trực tiếp là xuất ra một viên đan dược nuốt. Ầm vang một tiếng thật lớn, che mặt lão giả trong cơ thể chân khí lại lần nữa phát ra, mặc dù có trận pháp áp chế, nhưng thực lực của hắn như cũ tăng lên một đoạn. Ngũ nhạc thần trưởng, che mặt lão giả một trưởng oanh ra, tựa như năm ngọn núi lớn áp đỉnh, mang theo một cỗ đến cực điểm áp bách. Chiêu này vừa ra, cho dù là thần hồn cửu biến thiên kiêu, đều sẽ dưới một trưởng này, thân thể sụp đổ. Diệp cô thần cũng đã không còn mảy may lưu thủ, trong cơ thể 360 đạo kim sắc kiếm mạch tế ra, làm cho huyết ngục kiếm kiếm khí uy lực tăng vọt. Sau lưng Diệp cô thần, đồng dạng dọc theo một đôi kiếm chi vũ rực. Vạn thần kiếp một thức, thiên địa diệt, một kiếm ra, phảng phất muốn xuyên thủng hư không, sắc bén kiếm khí ngưng tụ tại một điểm, tựa hồ có thể phá diệt hết thảy. Sao có khả năng, che mặt lão giả một tiếng gào thét, này vạn thần kiếp uy lực, làm hắn bực này cường giả, đều sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Oanh, cuồng bạo chân khí ba động ầm vang khuếch tán, tại đầy trời trong bụi mù, che mặt lão giả thân hình như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra, nó trên mặt miếng vải đen chóc ra, lộ ra một trương thương lão khuôn mặt. Chính là thân đồ thế gia đại trưởng lão. Trưởng lão, còn lại ba người thấy thế, biến sắc kịch biến, mang theo cực độ không tin. Sinh tử huyền quan cấp bậc đại trưởng lão, cứ như vậy bị Diệp cô thần xử lý. Cạc cạc, trêu chọc chúng ta, là các ngươi ngu xuẩn. Thần điêu đồng dạng phát lực, hỏa diễm dâng lên, trực tiếp là đem một người khác đốt cháy mà chết. Diệp cô thần tâm niệm vừa động, cũng là trực tiếp kích phát huyết vân khôi càng nhiều lực lượng, nó quyền phong oanh ra, trực tiếp là chấm dứt hai người tính mệnh. Chương 496, hắn là man tộc thánh tử. Phốc phốc, thân đồ thế gia đại trưởng lão, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phun ra một miệng lớn xen lẫn vỡ vụn nội tạng tiên huyết. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, chính là vạn thần kiếp tạo thành. Hắn dư quang thoáng nhìn còn lại ba người, đều là vẫn lạc tại thần điêu cùng huyết vân khôi thủ hạ. Cái này khiến đến đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn thân đồ thế gia lần này, chẳng những không có đánh giết Diệp cô thần, ngược lại mất cả trì lẫn trài. Liên quan hắn ở bên trong, bốn vị sinh tử huyền quan trưởng lão đều đem hao tổn ở đây. Mà càng lớn nguy cơ, thì là Diệp cô thần nếu không chết, hắn đem tin tức tiết lộ ra đi, toàn bộ thân đồ thế gia, đều sẽ thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sợ là cái kia thân đồ chiến, cũng không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Diệp cô thần đi đến đại trưởng lão trước người, thời khắc này đại trưởng lão, đã là kéo dài hơi tàn, mệnh như nến tàn trong gió. Tha, tha ta một mạng. Đại trưởng lão trong miệng không ngừng tuôn ra huyết, cầu xin tha thứ. Hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày lấy tu vi của mình, vậy mà lại hướng một cái thần hồn cảnh tiểu bối cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp cô thần đủ loại át chủ bài thủ đoạn, hoàn toàn chính xác xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp cô thần không có nhiều lời, lấy ra một khối hiện ảnh ngọc giản, đem đại trưởng lão khuôn mặt ghi chép lại, ngày sau sẽ trở thành đè sập thân đồ thế gia cuối cùng một cây rơm rạ. Không, đại trưởng lão mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Cùng thời còn có một loại cực đoan hận ý. Loại này hận ý cũng không phải là đối Diệp cô thần, mà là đối thân đồ chiến. Nếu không phải thân đồ chiến hạ lệnh, bọn hắn sẽ không phải chết, cũng sẽ không để Diệp cô thần bắt được cái chuôi. Có thể nói, cũng bởi vì thân đồ chiến này một cái quyết định sai lầm, triệt để đem toàn bộ thân đồ thế gia kéo vào trong vực sâu. Diệp cô thần không có chút nào thương hại, trực tiếp một kiếm chấm dứt đại trưởng lão tính mệnh. Lần này chỉ có thể nói Diệp cô thần vận khí tốt, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là bốn người này tại Thái Cổ Cấm Vực ngoại xuất thủ, Diệp cô thần tuyệt đối sẽ lâm vào nguy hiểm chí mạng. Đương nhiên, tại Thái Cổ Cấm Vực ngoại, có Kiếm Tông Tháp Lâm cường giả canh giữ, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Diệp cô thần thu hồi huyết vân khôi, phát hiện trong đó ma vân huyết tinh năng lượng lại ít đi rất nhiều. Đợi đến năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, huyết vân khôi liền không có đất dụng võ. Không tiếp tục chần chờ, Diệp cô thần liền chuẩn bị tiến về chỗ kia sơn cốc. Thần đồ thế gia tứ đại cường giả, chậm chế Diệp cô thần không ít thời gian, Kiếm Tông Tháp Lâm tình huống sợ là 10 phần nguy hiểm. Bất quá Diệp cô thần nghĩ lại, chỗ kia sơn cốc tất nhiên có rất nhiều man tộc hội tụ. Chính mình dạng này tiến về, cũng không nhất định có thể đủ đem nội viện tất cả mọi người bình yên mang ra. Nên sử dụng hay không thủy tổ đồ đằng lực lượng, Diệp cô thần trong lòng suy nghĩ, thủy tổ đồ đằng, so với chí cao đồ đằng càng thêm hy hữu chân quý. Thậm chí có được trấn áp suy yếu chí cao đồ đằng năng lực. Nếu là Diệp cô thần tế ra thủy tổ đồ đằng, cũng có thể rất tốt địa khắc chế man tộc. Bất quá nếu là tế ra đồ đằng, cái kia Diệp cô thần liền tuyệt đối không thể bại lộ chính mình kiếm tông thân phận. Không phải nghênh tiếp, chính là man tộc tất cả cường giả, không ngừng không nghỉ truy sát. Cái kia về sau, Diệp Cô Thần muốn lẫn vào ngũ hành thần miếu thì không khác hẳn với Thiên Phương Dạ Đàm. Này thiên ma tướng giáp, ngược lại là một cái rất tốt ngụy trang. Diệp Cô Thần giờ phút này y nguyên người mặc thiên ma tướng giáp, trên mặt cũng bao trùm lấy huyết sắc mặt nạ, cho nên từ bên ngoài xem, căn bản bại lộ không được Diệp Cô Thần thân phận. Với lại thiên ma tướng giáp cùng huyết ngục kiếm, Diệp Cô Thần đây cũng là lần thứ hai vận dụng, lần thứ nhất thì là đang quyết đấu huyết liệt sơn thời điểm. Cho nên ngoại trừ đã chết huyết liệt sơn cùng trước mặt này bốn cái người chết bên ngoài, không người biết được thiên ma tướng giáp phía dưới, chính là Diệp Cô Thần. Điêu huynh, đợi chút nữa còn xin không cần bại lộ thân phận. Diệp Cô Thần dặn dò, thần Điêu mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Huống hồ nó hiện ở bộ dáng, căn bản cũng không cần ngụy trang, cùng trước đó hình tượng kém quá xa. Đi a, Diệp Cô Thần thôi động chu tước đồ đằng lực lượng, phía sau một đôi hỏa dược ầm vang khuếch tán mà ra. Mặc dù Diệp Cô Thần từng tế ra trải qua chu tước chi dực, nhưng tại thiên ma tướng giáp khí tức che giấu dưới, đây đối với chu tước chi dực cũng là biến thành yêu diễm xích hồng sắc. Diệp Cô Thần phía sau hai cánh chấn động, thân hình như tiến bạo trùng mà ra. Giờ phút này, trong sơn cốc, đại chiến càng có xu hướng kịch liệt. Mặc dù có Tô Mặc Yến nhúng tay, kiếm tông Tháp Lâm không đến mức lập tức tan tác, nhưng cũng chèo chống không được thời gian quá dài. Dù sao Tô Mặc Yến chỉ có một người, mà man tộc bên này y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tốc chiến tốc thắng đi, trực tiếp tiêu diệt kiếm tông Tháp Lâm, ta xem cái kia Diệp Cô Thần còn ra không xuất hiện. Lôi Cửu U lạnh ngữ nói, vậy ngươi liền để ta đến đối phó a. Kim Dương Thánh Tử ra chiêu, cuốn lấy Tô Mặc Yến. Ân, Tô Mặc Yến mắt mang lóe lên, trong tay mặc cuồng quét ngang, kiếm khí như thủy mặc bình thường khuếch tán mà ra. Dù là Tam Quan Vương Kim Dương Thánh Tử, cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng. Tô Mặc Yến thực lực không chỉ có siêu quần, nó thủ đoạn, càng là so với phổ thông bảy đại thế lực thiên kiêu càng hơn một bậc. Bất quá Kim Dương Thánh Tử toàn lực hành động, còn có thể tạm thời dây dưa kéo lại Tô Mặc Yến. Lôi Cửu U thì như vào chỗ không người, bắt đầu đối kiếm tông Tháp Lâm đám người xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, đều tất nhiên có một vị kiếm tông Tháp Lâm đệ tử trọng thương nôn huyết, hấp hối. Yến Vô Song xem mặt ngọc tái nhợt, vậy mà nàng nhận Phong Tiếu Thiên ngăn được, căn bản đằng không xuất thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm tông Tháp Lâm một thoáng thời xuất hiện thương vong cực lớn. Diệp sư huynh hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì Diệp sư huynh vẫn chưa xuất hiện? Rất nhiều nội viện trong hàng đệ tử tâm đang thét gào, bọn hắn tôn kính nhất, kính nể người, thủy chung chưa từng hiện thân. Mặc dù nội viện đệ tử sẽ không bởi vậy oán hận, nhưng chung quy là sẽ có chút thất vọng. Xem ra hôm nay kiếm tông Tháp Lâm sắp xong rồi, mặc dù có thanh niên mặc áo đen kia tương trợ, nhiều nhất có thể bảo vệ một hai người cũng không tệ rồi. Nguyên Hy hoàng nữ chờ cười nhẹ, Nhâm Đình Đình chờ cũng là như thế, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Liền tại nội viện đám người đầy tâm tuyệt nhìn đến tế, viễn không một bóng người, lại là phá không mà đến, cái kia một đôi xích hồng sắc hỏa rực, vạch phá thiên khung, nhấc lên kinh người sóng nhiệt. Ân, là ai, bất luận là bảy đại thế lực, vẫn là man tộc bên trong một số người, đều là đem ánh mắt bắn ra mà đi. Một bóng người, như hỏa diễm lưu tinh, thẳng tắp nhập vào trong sơn cốc. Ầm vang một tiếng thật lớn, bụi mù tứ tán, kịch liệt đánh nhau cũng là bởi vì này tạm trong thời gian dừng. Chẳng lẽ là, nội viện chúng đệ tử, trong lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng. Vậy mà xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, lại là một đạo toàn thân khoác che huyết sắc dữ tợn áo giáp thân ảnh, cầm trong tay một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, quanh thân quấn quanh lấy cực độ sát khí. Là Diệp sư huynh sao? Một chút nội viện đệ tử nghi ngờ nói. Yến Vô Song cùng Sở Thanh Trì chờ, ánh mắt cũng là cực kỳ không xác định. Tô Mặc Yến thì ánh mắt hơi ngưng trọng, hắn từ này huyết khải thân ảnh trên thân, cảm thấy một loại nhàn nhạt uy hiếp. Loại cảm giác này với hắn mà nói, rất mới mẻ. Bất quá cũng chính là bởi vậy, Tô Mặc Yến mới không dám xác định, người này chính là Diệp Cô Thần. Bởi vì hắn lần trước cùng Diệp Cô Thần gặp mặt, vẫn là tại Liên Hoa Thôn, mà khi đó Diệp Cô Thần, đối Tô Mặc Yến mà nói, thật sự là hơi yếu. Mà liền tại nội viện đám người, kỳ vọng đạo thân ảnh này liền là Diệp Cô Thần thời. Một cỗ cực kỳ hùng hồn lại kinh khủng đồ đằng lực lượng, đột nhiên từ nó trong cơ thể bộc phát ra. Nương theo lấy một cỗ cường hãn uy áp, chút xuống tứ phương. Giờ khắc này, nội viện đám người, bao quát Yến Vô Song chờ, sắc mặt triệt để tái nhợt. Là man tộc thánh tử, chương 497, thủy tổ đồ đằng rung động. Ở đây tất cả nội viện đệ tử, tâm đều là chìm đến đáy cốc. Này cái đột một xuất hiện người. Người khoác huyết giáp, cầm trong tay huyết kiếm, tựa như tu la mộc huyết mà ra, làm cho người sợ hãi. Nội viện tất cả mọi người kỳ vọng, đạo này huyết giáp thân ảnh, là Diệp Cô Thần. Nhưng là cái kia khuếch tán mà ra kinh khủng đồ đằng lực lượng, thì là nói cho bọn hắn, người kia cũng không phải là Diệp Cô Thần. Tuy nói đồ đằng lực lượng không nhất định chỉ có man tộc mới có thể tu luyện, nhưng ngoại tộc người nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới rất thô thiển trình độ. Mà trước mắt này huyết giáp thân ảnh chỗ tản ra hùng hồn đồ đằng lực lượng, là chỉ có tu luyện chí cao đồ đằng man tộc thánh tử mới có thể làm đến. Cho nên khi cỗ khí thức này tản ra phát ra lúc, nội viện người liền lập tức liền bác bỏ Diệp Cô Thần thân phận. Dưới mắt, lại một vị man tộc thánh tử xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là để vốn là chiếm cứ cơ hội thắng man tộc, càng thêm có được ưu thế áp đảo. Chậc chậc, xem ra ngay cả lão thiên đều không muốn buông tha Kiếm Tông Tháp Lâm. Ngoài sơn cốc ngắm nhìn Nhâm Đình Đình, gương mặt xinh đẹp mang theo vui vẻ tiếu dung. Nội viện càng là thảm, nàng càng là thấy thư thái. Bản hoàng nữ rất muốn nhìn đến, Diệp Cô Thần khi biết nội viện toàn diệt về sau, trên mặt kết cục sẽ lộ ra cỡ nào tuyệt vọng biểu lộ. Nguyên Hy hoàng nữ lập trường cũng là đồng dạng, Diệp Cô Thần mang cho các nàng khuất nhục, là cả một đời đều không thể bôi đi, các nàng không cách nào đánh bại Diệp Cô Thần, chỉ có thể nhờ vào đó thu hoạch được một chút an ủi. Ngươi là cái nào một bộ tộc người? Lôi Cửu U lạnh lùng đánh giá nói. Man tộc bên này đều là có chút mơ hồ, bởi vì Diệp Cô Thần chỗ phát ra lực lượng đích thật là cấp bậc thánh tử, nhưng là phóng nhãn man tộc rất nhiều bộ lạc, bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua đạo này huyết giáp thân ảnh. Mặt nạ bao trùm dưới Diệp Cô Thần, một câu không phát. Kiếm Tông Tháp Lâm thương vong, làm hắn trong lòng giận lên. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Diệp Cô Thần trực tiếp rút kiếm mà ra, hùng hồn đồ đằng lực lượng quán chú tiến huyết ngục kiếm bên trong, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ thấu xương phong mang. Diệp Cô Thần không có thi triển bất luận cái gì sẽ bại lộ thân phận của mình kiếm thuật võ học, chỉ là đơn thuần địa bổ kiếm mà ra. Nhưng lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, tăng thêm hoàn chỉnh vô hạ chi thân, cho dù không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, một kiếm này uy lực y nguyên vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối. Lôi Cửu U thấy thế, hơi biến sắc mặt, man tộc những người còn lại, như Kim Dương Thánh Tử, Viêm Huyền Cơ, Phong Tiếu Thiên Trờ, cũng là thông suốt biến sắc. Vị này đột ngột xuất hiện man tộc thánh tử, vậy mà công về phía bọn hắn. Này hí kịch tính một màn, làm cho trong sơn cốc bên ngoài sắc mặt của mọi người đều là biến hóa. Bởi vì quá mức nằm ngoài dự tính của bọn họ, ngươi là ai? Lôi Cửu U đồng dạng tế ra binh khí của mình, chính là một cây màu bạc trường côn, côn thân mặt ngoài hiện đầy lôi văn hoa văn, vung quét ở giữa, lôi đình vạn trường. Huyết kiếm cùng lôi côn đụng vào nhau, bắn ra vô cùng hùng hồn khí lãng, Lôi Cửu U sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Bởi vì hắn cảm thấy, từ côn trên thân truyền đến cái kia cỗ kinh khủng lực phản chấn, tựa như thủy triều, đánh vào trong cơ thể của hắn, nó cẳng tay đều là phảng phất không chịu nổi gánh nặng bình thường két két rung động. Đạp, đạp, đạp, Lôi Cửu U liền lùi lại ba bước, mỗi một bước rơi xuống đất, đều là ầm vang chấn động, dẫm ra một cái hố to, lan tràn vết nứt. Này, ở đây tất cả man tộc người, đều là rung động. Lôi Cửu U tại nhục thân trên lực lượng, lại bị đánh lui. Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên Trờ, cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Cô Thần. Lôi Cửu U mặc dù coi trọng đi dáng người gầy gò, không có bắp thịt gì, nhưng hắn có được lôi thần huyết mạch, song dị lôi thối thể, nhục thân mạch, tại man tộc bên trong, gần với tứ quan vương các loại giải rác mấy người. Mà xuất hiện trước mặt này huyết khải bóng người, đúng là lấy lực lượng đem Lôi Cửu U đánh lui, cái kia nhục thể của hắn nên mạnh bao nhiêu. Ngươi đến cùng là cái nào cái bộ tộc người, vậy mà đối man tộc nội bộ xuất thủ. Kim Dương Thánh Tử nhíu mày. Một bên khác, Yến Vô Song đám người biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Tâm tình của các nàng giống như xe cáp treo, nguyên bản chìm đến đáy cốc, kết quả hiện tại, cái kia huyết khải thân ảnh cử động, làm nàng nhóm đều là không hiểu ra sao, không nghĩ ra. Nếu không có người kia là vận dụng đồ đằng lực lượng, ta ngược lại thật sự là cho là hắn là Diệp huynh. Sở Thanh chỉ cười khổ nói, hắn tuy biết hiểu Diệp Cô Thần đã từng dùng qua đồ đằng lực lượng, nhưng tuyệt không có trước mặt người này mạnh như vậy, cả hai không thể so sánh nổi. Mặc kệ như thế nào, người này tựa như đối với chúng ta không có ác ý. Có lẽ hắn cùng Lôi Cửu U chờ có chỗ thù hận a. Yến Vô Song trong lòng cũng là lặng lẽ nới lỏng miệng khí, bất quá trong đôi mắt đẹp vẫn là hiện lên một vòng nhàn nhạt thất lạc. Cái kia người cuối cùng vẫn là không tới sao? Trong sơn cốc, giờ phút này bầu không khí vi diệu, Diệp Cô Thần biến thành thân huyết khải bóng người, đột ngột xuất hiện, thi triển đồ đằng lực lượng, lại là đối giao man tộc. Cái này khiến đến Nhâm Đình Đình mấy người, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Người này đến cùng là ai, chẳng lẽ là Diệp Cô Thần à? Bất quá loại này đồ đằng lực lượng, ít nhất cũng là chí cao đồ đằng cấp bậc, Diệp Cô Thần tuyệt không có khả năng có được chí cao đồ đằng. Chu Thông sắc mặt cũng là có chút âm trầm, kế hoạch của hắn, nguyên bản không tì vết chút nào. Cho dù Diệp Cô Thần không đến, hắn cũng có thể hủy diệt nội viện, suy yếu Diệp Cô Thần cái kia phương thực lực. Nhưng Tô Mặc Yến cùng huyết khải bóng người xuất hiện, triệt để quấy nhiễu Chu Thông kế hoạch. Đồng loạt ra tay, Lôi Cửu U quát lạnh một tiếng, không lưu tay nữa. Phong Tiếu Thiên, Kim Dương Thánh Tử, Viêm Huyền Cơ chờ, cũng là thu liễm nhẹ nhõm, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Trừ cái đó ra, Kim Chiến Liệt các loại man tộc thánh tử, cũng là thật sự quyết tâm. Bọn hắn đều là tế gia thuộc về chính mình chí cao đồ đằng, từng đạo đồ đằng chi linh ở giữa không trung hiển hiện ra, phát ra tiếng gầm, thanh thế dọa người. Đám người cẩn thận, Yến Vô Song nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nàng biết, man tộc chờ là chân chính chuẩn bị động sát chiêu. Mặc dù có Tô Mạc Yến cùng Huyết Khải bóng người hai người bảo vệ, bọn hắn kiếm tông tháp lâm đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vậy mà, một đạo một ngạt lại thanh âm khàn khàn, từ Huyết Khải bóng người dưới mặt nạ truyền ra. Các ngươi, lui ra phía sau. Cái gì, Yến Vô Song, Kỷ Linh chờ, đều là sững sờ. Chẳng lẽ này Huyết Khải bóng người, muốn một người hoành ngăn tất cả man tộc à, cái này sao có thể. Ngoài sơn cốc, mọi người nghe nói Huyết Khải bóng người chi ngôn, ánh mắt đều là hơi kinh ngạc. Nếu không có Huyết Khải bóng người vận dụng là đồ đằng lực lượng, bọn hắn thật sẽ coi là áo giáp dưới người là Diệp Cô Thần. Bất luận ngươi là cái kia cái bộ tộc thánh tử, đợi đến bắt giữ ngươi về sau, tất nhiên muốn ngươi trả giá đắt. Lôi Cửu U chờ nghe vậy, khóe miệng tràn ra một vòng lãnh ý. Huyết sắc mặt nạ phía dưới, Diệp Cô Thần khẽ nhả ra một ngụm khí, tâm tư trầm định. Hắn trực tiếp là thôi động ngũ sắc trong kim đan đằng xà đồ đằng. Một thoáng lúc, một cỗ cực mạnh thủy chi đồ đằng lực lượng khuếch tán mà ra, như cuồng phong bạo vũ, quét sạch thập phương. Nương theo lấy cỗ này chấn động kịch liệt, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh đại xà, đột nhiên từ Diệp Cô Thần trong cơ thể thoát ra, ở giữa không trung thân hình tăng vọt, ngửa mặt lên trời tê minh, dung chuyển cửu tiêu. Chính là thủy hệ thủy tổ chi linh, đằng xà. Đó là thủy tộc thủy tổ đồ đằng, đằng xà. Giờ khắc này, rất nhiều man tộc hét lên kinh ngạc, không dám tưởng tin ánh mắt của mình. Bọn hắn cùng thời liên tưởng đến trước đó cái kia cố kỳ lạ uy áp, giờ phút này nối liền cùng nhau, kết quả hiểu rõ tại tâm. Trước mặt này Huyết Khải bóng người, lại là thủy tổ đồ đằng người sở hữu. Lôi Cửu U chờ, rung động trong lòng không hiểu. Vậy mà, man tộc đáy lòng của mọi người hoảng sợ còn chưa tiêu tán, Diệp Cô Thần lại lần nữa thúc giục chu tước đồ đằng. Theo một tiếng to rõ kêu to vang lên, màu đỏ liệt diễm quét sạch mà ra, đốt cháy thương khung, một đầu chu tước vỗ cánh mà ra, nó cánh như đám mây che trời. Hỏa hệ thủy tổ chi linh, chu tước, đằng xà, chu tước, hai đại thủy tổ chi linh, tê minh thiên địa, gào thét trời xanh. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, người khoác thiên ma tướng giáp, tại hai đại thủy tổ chi linh nâng đỡ xuống, giống như vương giả hàng thế, che đậy bát hoang. Chương 498, giải quyết. Trước mắt một màn này, rung động đám người tâm thần. Tại hai đại thủy tổ chi linh nâng đỡ xuống, cầm trong tay huyết kiếm, người khoác huyết giáp thân ảnh, giống như thủy hỏa thần vương, khí tức kinh người. Giờ phút này thiên khung, đều là phảng phất một phân thành hai, nửa bên thủy triều phun trào, nửa bên liệt diễm cuồn cuộn. Hai đại thủy tổ đồ đằng, cái này sao có thể? Man tộc đám người, triệt để ngốc trệ, dù là Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử các loại man tộc đỉnh cấp thiên kiêu, thời khắc này sắc mặt cũng là như là ngưng kết bình thường. Thủy tổ đồ đằng, tại man tộc cực kỳ hy hữu, cùng thời có được địa vị đặc thù. Tại man tộc bên trong, bất luận kẻ nào, thức tỉnh chí cao đồ đằng, địa vị cũng đã đầy đủ tôn sùng, còn nếu là đã thức tỉnh thủy tổ đồ đằng, cho dù là cái nô lệ, địa vị đều sẽ trực tiếp cất cao đến tộc trưởng cấp bậc, có thể nói là tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Nhưng thủy tổ đồ đằng, tại man tộc chư thánh tử bên trong, đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Dù là tứ quan vương Thác Bạt Thương, cũng chỉ là đã thức tỉnh bốn đạo chí cao đồ đằng mà thôi. Mà trước mặt người này, vậy mà đã thức tỉnh thủy tổ đồ đằng, mà lại là hai đạo. Thủy tổ đồ đằng cấp bậc song quan vương, trời ạ. Kim Chiến Liệt thở dài, mà nội viện bên này, còn có Chu Thông chờ, thì là triệt để kết luận, người này tuyệt không phải Diệp Cô Thần. Có được hai đại thủy tổ đồ đằng người, làm sao lại là man tộc bên ngoài người. Liền tại Diệp Cô Thần tế ra hai đại đồ đằng về sau, một cỗ chí cường uy áp cũng là ầm vang khuếch tán mà ra.